Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, ngoài cửa có tiếng động vang lên. Chỉ chốc lát sau cửa liền mở ra. Sarah đã về, cô ấy nhìn qua tất cả mọi người ngồi ở phòng khách. Giật nảy mình. Bất giác liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên ngoài. Sau đó, cô ấy lập tức đóng cửa lại. Ba nữ sinh chỉ coi như không thấy. Cười chào hỏi cô, Sarah âm thầm thở ra một hơi. Hẳn là họ không nhìn thấy. Đúng không? Lạc Di bất động thanh sắc nhìn cô ấy một cái. Mặt mày tỏa sáng, nhiễm đầy ý xuân. Rõ ràng là thiếu nữ đang đắm chìm trong bể tình. Ăn diện vô cùng long lanh, tỏa sáng khắp nơi. Tớ đi tắm trước. Sarah lách vào phòng vệ sinh. Ba nữ sinh nhìn nhau, lén lén lút lút như vậy, xem ra trong lòng cô ấy không có dự tính gì. Được rồi, người ta yêu đương, họ bận tâm cái gì. Thi xong môn học cuối cùng, Lạc Di thở ra một hơi thật dài, chậm rãi rời khỏi phòng học. Tiếp theo cô định đến phòng thí nghiệm nhà mình một chuyến. Để các cấp dưới bắt đầu khai triển dự án mới. Một bóng người ngăn cản đường đi của cô. Cô mờ mịt ngẩng đầu. Là Phát, có việc gì sao? Phát mặt đầy khoa trương. Gió xuân nở rộ đắc ý nói. Cô thua rồi, Lạc Di. Phát hung hăng uy hát. Sau này cô không được phép lại gần Blake dù chỉ một bước nữa. Blake đã chọn em gái tôi. Người thua cuộc như cô nên cách bọn họ càng xa càng tốt. Nếu để tôi thấy cô phá hoại tình cảm của bọn họ, đừng trách tôi không khách sáo. Gã càng nói càng quá đáng. Lạc Di không nhịn được quát bảo gã dừng lại. Chờ chút đã, gì gọi là Blake chọn em gái anh? Có mấy lời không thể nói lung tung. Cô đừng có giả bộ. Tôi biết lòng cô rất đau khổ, nhưng thế gian này vẫn còn nhiều đàn ông mà. Phát L, M, Ân quét mắt khắp người Lạc Di vài lần. Khuôn mặt bình thường muốn chết, dáng người cũng không có gì nổi bật. Không phải gu của gã, cần không, không thì tôi chơi với cô. Lạc Di trợn trắng mắt, ai muốn chơi với thằng ngu chứ, bệnh ngu sẽ lây đó. Phát liên tục bị ăn vả trước mặt Lạc Di đã sớm nghẹn một bụng cơn tức. Hiếm có cơ hội hòa được một ván. Gã liền không chờ nổi chạy đến. Ha ha, cả Blake cũng không cần cô nữa rồi. Cô còn giả bộ gì chứ? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Tiểu Di, đi ăn cơm nào. Là Tiêu Thanh Bình. Anh nhanh chóng tiến qua. Mặt đầy ý cười. Phát ngây ngẩn cả người. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Thanh Bình vươn tay ra cho Lạc Di. Lạc Di cười híp mắt nắm lấy tay anh. Hôm nay anh rảnh à? Trong tuần thi họ không gặp nhau. Ai cũng bận rộn. Tiêu Thanh Bình tính toán thời gian thấy cô đã thi xong mới đặc biệt chạy đến đây. Ăn cơm xong lại về. Chỉ vì đưa cô đi ăn một bữa cơm. Hai người rất tự nhiên tay trong tay đi ra ngoài. Cực độ ăn ý. Nhìn qua đã biết tình cảm thâm hậu. Phát chợt vọt tới, hét lớn một tiếng. Bluff. Không ngờ cậu lại là thằng đàn ông trăng hoa chân đạp hai thuyền. Tôi nhìn lầm cậu rồi. Dẫn đến các sinh viên đi ngang qua đều ồn ào chạy tới hóng chuyện. Tiêu Thanh Bình thoáng nhíu mày. Gã lại lên cơn điên gì nữa đây? Anh cố ý phá hoại danh dự của tôi. Tôi có thể khởi tố anh. Phát tức không chịu nổi. Cậu đã hẹn hò với em gái tôi rồi. Sao lại còn dây dưa mập mờ với người phụ nữ này chứ? Đúng là nước bọn tôi cho phép một người có bốn vợ. Nhưng tất cả đều phải là phụ nữ nước tôi mới được. Cô ta tuyệt đối không hợp chuẩn. Muốn dịu dàng ngoan ngoãn không có dịu dàng ngoan ngoãn. Muốn khiêm tốn không có khiêm tốn. Sẽ dạy hư người khác. Phát. Tôi thật lòng khuyên anh nên đến bệnh viện kiểm tra não thử. Sắc mặt Tiêu Thanh Bình bắt đầu tối dần. Xem gã như tên bệnh thần kinh. Tôi với em gái anh. Nói đùa cái gì vậy? Tôi đã sớm nói rồi. tôi không có hứng thú với cô ấy. Tôi đã có người yêu. Anh có thể nào đừng gây rắc rối nữa được không? Thời gian của tôi rất quý giá. Phát nổi trận lôi đình. Thế mà anh lại không chịu nhận nợ. Gia tộc Saudi Arabia bọn họ không dễ chọc như vậy. Bội tình bạc nghĩa, không có cửa đâu. Cách chương.